Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, độc chiến quần hùng. Mấy ngày sau, Thái Huyền Môn phong tỏa Lão Phong Tử tại Triết Phong tin tức hay là để lộ. Giao Quang cùng Cơ Gia có vô thượng đại nhân vật giáng lâm Thái Huyền Môn. Cộng đồng tiến vào Triết Phong, ý đồ lĩnh hội vị kia sống hơn 6.000 năm bí mật. Để cầu trường sinh. Triết Phong bên trên tụ tập đông đảo cường giả, Diệp Phàm cảm giác sâu sắc không ổn, đem Thanh Đồng Tiên Điện tại Thái Huyền Môn thu nhập thêm Vân Hồ xuất thế tin tức truyền ra ngoài. Mượn cơ hội này bỏ chạy, một nháy mắt tại toàn bộ Đông Hoang gây nên sóng to gió lớn. Vô số thế lực lớn nhao nhao hướng Nam vực Thái Huyền Môn mà tới. Triết Phong phía trên, Lão Phong Tử trên thân chảy xuôi đạo vận càng thêm thần bí. Giống như đại đạo thiên âm, như có đạo đến, thần bí khó lường, không ngừng có đạo văn hiển hiện biến hóa diễn biến, một hồi như tiên, đạo âm từng trận, mờ mịt xuất trần, một hồi như ma, núi thây biển máu, bạch cốt phô thiên, ma âm phệ hồn, tại Lão Phong Tử chung quanh lĩnh hội danh túc thực lực không đủ. Nhao nhao thổ huyết, lùi chỗ lĩnh hội, cái kia nửa đường âm thần văn. Đã siêu việt bọn họ cao nhất, theo Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, khuấy động mưa gió, càng ngày càng nhiều đại nhân vật tụ tập Thái Huyền Môn. Rất nhiều người đều tiến như Triết Phong, ý đồ từ trên người Lão Phong Tử lĩnh hội trường sinh bí pháp. Đến cuối cùng, có thể lưu lại lĩnh hội, không có chỗ nào mà không phải là Thái Huyền Môn trưởng giáo Thái Thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nam Cung Trấn có chỗ lĩnh hội. Ẩn tàng khí tức tiết lộ một tia. Ai dám nhìn trộm ta Thái Huyền Môn? Thái Huyền Môn trưởng giáo bừng tỉnh. Có thể đi vào Thái Huyền Môn Triết Phong lĩnh hội trường sinh đại đạo. Không có chỗ nào mà không phải là thánh địa đại giáo đại nhân vật. Đều là đi qua Thái Huyền Môn cho phép. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cỗ xa lạ khí tức. Vậy mà không thông qua hắn Thái Huyền Môn cho phép mà chui vào. Như thế nào để hắn không giận? Thấy không có phản ứng, Thái Huyền trưởng giáo bàn tay lớn óng ánh, tràn ngập lực lượng cường đại, tinh thần phấn chấn tức tiết lộ địa phương vỗ tới. Nháy mắt đem hết thảy lâm vào trong tham ngộ người toàn bộ bừng tỉnh. Mênh mông lực lượng giống như lâm vào vũng bùn, một đạo tóc trắng áo xanh thân ảnh hiển hiện ra, mờ mịt hư vô, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như trích tiên, đám người hồi hộp. Lúc nào tại bên cạnh bọn họ lại còn có một người mà bọn họ hào phóng không phát giác, nếu là gây bất lợi cho bọn họ mà nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Lập tức tất cả mọi người mặt lộ không lành, nhao nhao vây lại, trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt, từng đạo khí tức tràn ngập thiên địa, mấy chục cường giả nhao nhao đem khí thế của mình ép hướng Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn bạo lộ ra. Thấy mọi người sắc mặt khó coi, muốn ra tay với hắn, ngược lại có một tia mừng rỡ. Nhiều cường giả như vậy, có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. Bàn tay vừa nhấc, nháy mắt ở trên bầu trời huyễn hóa ra một đầu màu vàng cự thủ. Hướng đám người ép ngang mà xuống, Thái Huyền trưởng giáo đám người nhao nhao tức giận, cũng dám hướng bọn họ xuất thủ. Đây là trắng trợn khiêu khích. Muốn bọn hắn ngày thường đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Bao nhiêu người đều muốn ngước nhìn bọn họ. Bây giờ lại có người dám không nhìn bọn họ. Hướng bọn họ xuất thủ. Trong lúc nhất thời Thái Huyền trưởng giáo, Cơ Gia, Khương Gia, Giao Quang Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa mười mấy thế lực lớn người nhao nhao động thủ. Tia sáng sán lạn, thần hoa phun trào, toàn bộ Triết Phong năng lượng dâng trào. Thế núi đều đang run rẩy. Hơn 10 đạo thần hoa ánh sáng vọt tới trên bầu trời cự thủ. Màu vàng cự thủ nổ nát, hóa thành năng lượng màu vàng óng khuếch tán ra đến. Nam Cung Trấn hóa thành thần hồng, bay đến trên bầu trời, nhìn xem Triết Phong phía trên người, nói: "Đến chiến." Khí thế bá đạo, không thể nghi ngờ, phách lối, càn rỡ, muốn chết. Mấy đạo âm thanh tại mọi người bên tai vang lên. Tất cả mọi người không tại đi lĩnh hội Lão Phong Tử trên người đạo vận, nhao nhao hóa thành thần hồng hướng lên trời dựng lên. mấy chục đạo bóng người ánh sáng bao phủ, che ngợp bầu trời, uy áp cuốn tới, chấn động toàn bộ Thái Huyền Môn. Chuyện gì xảy ra? Có Thái Huyền Môn đệ tử nhìn xem Triết Phong trên không trung cái kia mấy chục đạo bóng người. Mạnh mẽ, sắc mặt chấn kinh, có cường giả tiến đánh ta Thái Huyền Môn sao? Những thân ảnh kia, không đều là các đại thánh địa thế gia đại nhân vật sao? Xảy ra chuyện gì? Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế. Những cường giả này không đi tìm cầu tiên duyên sao? Thật mạnh, rời cái này sao xa có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Không sai, có thể chịu được đánh với ta một trận. Nam Cung Trấn thân ảnh mông lung, toàn thân cánh hoa lượn lờ, phiêu nhiên như tiên. Hừ, Đông Hoang lúc nào có thể đến phiên ngươi đến phách lối. Giao Quang Thánh Địa đại nhân vật ngữ khí băng lãnh, biểu đạt ra bất mãn của mình. Bọn họ đều là thánh địa thế gia bên trong lão tổ cấp nhân vật. Ngày thường đều là chính mình như vậy đối với người khác. Bây giờ lại có người dám ức hiếp đến bọn họ trên đầu đến. Không đem đối phương trấn áp, sao có thể tiết bọn họ mối hận trong lòng. Nam Cung Trấn không cần nói nhảm nhiều lời. Vừa ra tay, mưa hoa đầy trời hướng đám người đánh tới. Mỗi một cánh hoa giống như một đạo linh bảo, tản mát ra khủng bố năng lượng. Thấy nói Nam Cung Trấn cường thế xuất thủ, đám người nhao nhao tế ra chính mình tế luyện khí. Từng đạo thần hoa, tỏa ra ánh sáng, hung hăng hướng cái kia mưa hoa đầy trời đánh tới. Từng mảnh cánh hoa cùng hóa thành thần hồng mà đến cường đại vũ khí đụng vào nhau. Nổ lên vô số ánh sáng, thiên địa đều tại chấn động, hư không vỡ vụn, mấy chục đạo vũ khí bị đánh trở về. Trong lòng mọi người chấn kinh. Người trước mắt đối mặt bọn hắn mấy chục cường giả đồng loạt xuất thủ. Đều là như vậy phong khinh vân đạm, liền đối phương chân dung đều không gặp được. Lập tức phẫn nộ, làm sao nhiều người xuất thủ, vậy mà không làm gì được đối phương. Chẳng phải là nói bọn họ vô năng. Toàn lực xuất thủ, đem hắn trấn áp. Thái Huyền trưởng giáo phẫn nộ hô to. Trong lúc nhất thời vô số khí tức cường đại khuếch tán ra đến. Tháp, ấn, chuông, đỉnh, thước chờ cường đại vũ khí tỏa ra vô tận ánh sáng. Mãnh liệt tia sáng sán lạn, tràn ngập ra vô số đạo văn. Nam Cung Trấn khổ hải chấn động, một ngụm mệnh tiền dâng trào vô tận thần lực. Vô số trật tự thần liên trong tay tràn ngập quấn quanh. Óng ánh không tì vết bàn tay đạo văn hiển hiện, ẩn chứa vô tận đạo vận. Hướng cái kia đầy trời vũ khí đánh tới, bầu trời giống như nổ tung lên. Xét cổ trận trận, tiếng vang chấn động thiên địa, hư không đều tại chân diệt, hết thảy vũ khí đều không đánh trở về, ánh sáng mất hết, phía trên, đạo cùng, lý, đều bị ma diệt. Cái gì? Đám người hồi hộp, chính mình tế luyện vũ khí lại bị ma diệt, đạo cùng, lý. Mất đi linh tính, đáng ghét, Nam Cung Trấn hai con ngươi sáng chói, giống như sao trời, cơ thể óng ánh không rảnh. Thân tư vĩ đại, màu vàng quyền ấn như núi, tỏa ra màu vàng ánh sáng, có màu vàng cự long vờn quanh, lộng lẫy chói mắt, thế như Thái Sơn, mang theo trấn áp sơn hải xu thế, hướng đám người đè xuống, hư không đang run rẩy, uy thế ngập trời ép ngang mà xuống. Thời khắc này Nam Cung Trấn, giống như thiên thần, cùng trời hợp nhất, thần lực sáng chói. Mênh mông cuồn cuộn uy áp càn quét toàn bộ Thái Huyền Môn. Vô số giá thấp tu sĩ tại cỗ uy áp này xuống run lẩy bẩy. Như cúng bái thiên thần, kém chút quỳ xuống, mau ra tay, đánh nát cái kia đạo quyền ấn. Đám người nhao nhao toàn lực xuất thủ, thần lực dâng trào, vô số ánh sáng nổ bắn ra. Nhưng mà tất cả đều là phí công, mặc cho bọn họ xuất thủ công kích. Đều không thể ngăn cản cái kia đạo ẩn chứa mênh mông thần lực quyền ấn đánh xuống. Mắt thấy cái kia như núi quyền ấn liền muốn đánh vào trên thân mọi người. Thái Huyền Môn chỗ sâu hai đạo thần hà bay ra. Nhô ra bàn tay lớn. Lượn lờ vô tận sao trời thần lực. Như có sao trời sáng chói. Ngăn lại cái kia đạo thần quyền. Nam Cung đạo hữu. Làm gì cùng bọn này hậu bối chấp nhặt. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng nhìn xem bao phủ tại trong cánh hoa cái kia đạo mông lung thân. Ảnh nói, không nghĩ tới hai người các ngươi còn chưa có chết. Nam Cung Trấn thanh âm nhàn nhạt truyền ra, liền ngươi Nam Cung Chính đều không có chết, chúng ta làm sao có thể chết đi. Một cái khác lão giả già nua nhìn xem Nam Cung Trấn nói, cái gì, Nam Cung Chính, 800 năm trước tung hoành Đông Hoang nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Vô số đạo âm thanh kinh hô, rất nhiều thánh địa thế gia người lúc này mới kịp phản ứng. Trước mắt người kia vậy mà là trong truyền thuyết vị kia cấp độ đại năng nhân vật. Không phải là nghe đồn hắn đã tọa hóa sao? Cái này, làm sao có thể? Hai vị sư thúc, các ngươi làm sao xuất quan? Thái Huyền Môn trưởng giáo kinh ngạc nhìn đứng tại trước mặt bọn hắn hai cái Thái Huyền Môn bế tử. Quan đại năng, không xuất quan nhìn xem các ngươi bị trấn áp. Nhìn ta Thái Huyền biến thành 107 đỉnh núi. Thái Huyền Môn trưởng giáo nhất thời nghẹn lời. Nam Cung đạo hữu muốn tìm người thử tay nghề, hai chúng ta không ngại cùng ngươi tiếp vài chiêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.